Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 64. Bạch Liên Hoa cũng là bất đắc dĩ. Nàng làm bọn cướp ít nhất có thể cam đoan sẽ không giết con tin. Cam đoan Lâm Thanh Dung an toàn. Bất quá bọn cướp cũng không phải hảo chập chờn nhân. Lập tức liền phản bác nói. Ngươi cũng là bọn hắn bằng hữu đi. Nói những lời này tưởng mê hoặc chúng ta cứu người đi. Bạch Liên Hoa nhìn nghiến răng nghiến lợi Sở Diệc. Lại nhìn thoáng qua té trên mặt đất rời tầm mắt không đồng ý xem Sở Diệc Lâm Thanh Dung. Ai, tâm mệt a, nàng than một tiếng, nói, ta cùng bọn họ không phải là bằng hữu. Ta đến này mục tiêu giống như các ngươi. Bắt cóc nàng, uy hiếp hắn, bọn cướp nhóm cười lắc đầu. Thật hiển nhiên không tin nàng sở nói. Bạch Liên Hoa đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói, ta là Chu Bạc Viễn Nhân. Các ngươi tin hay không thờ ơ, nhưng người này ta là muốn định rồi. Bằng không ai cũng đừng nghĩ chạy, Chu Bạc Viễn là hỗn lưỡng đạo. Tên của hắn cư nhiên tác dụng còn rất lớn. Ngươi muốn thế nào, một cái khác kính dâm nam không vui cau mày. Nói, thả người tuyệt đối không có khả năng. Nghe mệnh lệnh của ngươi càng không thể có thể. Như quả thật là mục tiêu giống nhau vậy lâm thời nhập bọn. Làm một trận hoàn này phiếu chậu vàng rửa tay. Chúng ta muốn là tiền. Ngươi muốn là văn kiện. Bên cạnh đồng lõa đi lại khuyên câu đừng tin tưởng. Kính dâm nam thờ ơ khoát tay. Nhiều mang một ngoại nhân chính là nhiều một cái con tin. Bọn họ trong tay có vũ khí mà nàng không có. Đến mức có phải là Chu Bạc Viễn bên kia nhân cũng tốt phân rõ. Gọi cuộc điện thoại không phải quét sạch. Nhưng bọn hắn không có Chu Bạc Viễn liên hệ phương thức. Đành phải trên mạng siêu một chút nắm Du Văn Hóa liên hệ phương thức. Trong đó có hợp tác trợ lý di động Hào. Trải qua xác nhận biết được, nữ nhân này thật là Chu Bạc Viễn bên kia. Hơn nữa còn là sắp sửa đính hôn vị hôn thê. Nháy mắt thái độ liền không giống với. Đại tỷ ngươi tọa, hết thảy đều nghe ngươi an bày. Bọn cướp nhóm đỡ Bạch Liên Hoa đến sofa ngồi xuống. Một bộ tùy ý sai phái biểu cảm ni lúc này Sở Diệc gắt gao nắm tay. Tính toán tay không tấc sắt bản thân vọt vào đi liều mạng lời nói có vài phần khả năng cứu Thanh. Dung, lại có vài phần khả năng sẽ chết điệu. Bạch Liên Hoa nội tâm thở dài một tiếng. Nam chính ngươi có thể hay không làm cho người ta tỉnh điểm tâm a? Nàng nhìn thoáng qua trạng huống trước mắt. Bốn bọn cướp, trong tay còn đều có vũ khí. Phi thường nguy hiểm mà nơi này là cư dân khu. Nếu quả có cảnh sát đi lại đuổi bắt bọn họ, một khi phát sinh bắn nhau kia khả là phi thường đáng sợ sự tình. Chúng ta trước đổi cái địa phương, Bạch Liên Hoa đề nghị. Không thể để cho Sở Diệc biết vị trí. Không tiện cho cứu người nhưng dễ dàng cho chúng ta lui lại địa phương, này ta biết. Một gã bọn cướp xung phong nhận việc nói. Ta biết có cái địa phương phế khí phòng ở nhiều, không có gì nhân, địa thế trống trải, thuận tiện trốn chạy, Bạch Liên Hoa không làm cho hắn tiếp tục nói tiếp. Mà là nhìn về phía Sở Diệc, nói, Sở tiên sinh, ta cho ngươi nửa ngày thời gian lo lắng đi, nếu nguyện ý ký tên giao tiền, trực tiếp liên hệ ta là được rồi, Sở Diệc bất vi sở động. Liên tính Tô Vân Thư lại có thể trang. Bản chất cũng chỉ là một người bình thường, hắn đều không biết kia là cái gì văn kiện, lại làm sao có thể tiếp ký đâu. Gặp hắn như vậy, Bạch Liên Hoa trong lòng cũng thực vội, thời gian tha càng lâu này đó bọn cướp hoài nghi khả năng sẽ ra cố một tầng. Khi đó chính là ba người đều có nguy hiểm, nàng không có biện pháp, cắn răng một cái đoạt lấy gần đây bọn cướp thương, để đến Lâm Thanh Dung chán thượng, nói. Cho ngươi 3 giây trong thời gian khai này, hơn nữa không thể báo nguy, bằng không ta hiện tại có thể cho các ngươi vĩnh viễn phân biệt Tô Vân Thư. Ngươi này người điên, Sở Diệc oán hận mắng. Hết chương.